Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 114, kiên quyết khai trừ con sâu làm dầu nồi canh. Góc truyện audio.com. Chờ Hoắc Văn Tuấn ở Hà Mẫn cùng đi đến phòng giáo vụ thời điểm. Liền nhìn thấy Quan Đức Khanh, Chu Uyển Phương cùng với biến thành đầu heo Chu Kiều Trì ba cái chủ yếu người trong cuộc. Còn có thầy tổng giám sát, hiệu trưởng đều tụ hội một đường. Lại động dao, tính chất liền thay đổi. Cầm vũ khí hại người, đã hoàn toàn đạt đến hình sự vụ án. Ở Thánh Dục Cường cho tới nay mới thôi giáo trong lịch sử đều thuộc về tính chất cực kỳ ác liệt sự kiện. Thầy tổng giám sát cũng không dám tùy ý xử lý. Chỉ có thể tướng tá trường mời đến. Hiệu trưởng được, chủ nhiệm tốt, vừa vào cửa. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên hào phóng địa hỏi thăm một chút. Nhìn thấy hắn cái này bị thương học sinh. Hiệu trưởng lập tức sắc mặt thay đổi. Mỉm cười quan tâm nói. Vị bạn học này, ngươi không sao chứ? Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Ta không sao rồi. Hà lão sư đã cho ta xử lý qua vết thương. Đa tạ hiệu trưởng quan tâm. Vậy thì tốt. Hiệu trưởng gật gù, lập tức lại có chút đau đầu lên. Việc này khó xử lý a. Một cái không tốt liền có khả năng sẽ ảnh hưởng trường học danh dự. Đang trên đường tới, Hoắc Văn Tuấn đã nghe Hà Mẫn đã nói Chu Uyển Phương sự. Toàn bộ sự việc nguyên nhân là hai nhóm người là Chu Uyển Phương tranh giành tình nhân do đó ra tay đánh nhau. Một phương là trường học bất lương học sinh. Phe bên kia là ra ngoài trường người giang hồ. Cũng chính là Chu Kiều Trì đại lão vết đao. Kết quả bởi vì bất ngờ. Một học sinh chết rồi. Vết đao dĩ nhiên là trở thành người hiềm nghi phạm tội. Mà lúc đó ở đây Chu Uyển Phương liền thành chứng chiến nhân chứng. Cũng không để ý Chu Kiều Trì cảnh cáo. Ở trạm cảnh sát chỉ chứng vết đao. Bởi vậy đưa tới Chu Kiều Trì trả thù. Chuyện này ở Thánh Dục Cường giáo sư trong lúc đó cũng không phải bí mật. Chỉ là không người nào nguyện ý trêu chọc đám kia người giang hồ. Chỉ có thể giả câm vờ điếc. Nói đến đây Hà Mẫn vẻ mặt có chút tức giận. Hiển nhiên là không cam lòng với những lão sư kia không thành tựu. Hoắc Văn Tuấn cũng nhíu nhíu mày. Có điều cũng không có chỉ trích cái gì. Tuy rằng khinh thường nhưng cũng có thể hiểu được. Đều là người bình thường. Bò bò giữ mình cũng không có gì đáng trách. Có điều người khác sợ người giang hồ hắn cũng không sợ. Chu Kiều Trì hắn cản định. Hiệu trưởng trong lòng một trận xoắn suýt. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Nhất thời không hạ nổi quyết tâm đến cùng là nghiêm túc xử lý vẫn là nhân nhượng cho yên chuyện. Đúng là dáng dấp nhã nhặn ôn gia văn nhìn Chu Kiều Trì lớn tiếng chất vấn. Chu Kiều Trì, ngươi đe dọa đánh đập bạn học ở trước. Cầm vũ khí hại người ở phía sau. Còn có cái gì tốt nói? Chu Kiều Trì chỉ chính mình thủng thành đầu heo đầu. Cái kia số 38 đánh ta các ngươi tại sao không nói? Chúng ta là tự vệ. Dù sao người nào đó nhưng là động dao. Hoắc Văn Tuấn thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng a, ngươi chờ ta. Chấm, Chu Kiều Trì híp mắt lại. Hung tợn trừng mắt hắn. Quan Đức Khanh đầy mặt căm ghét. Là ta đánh ngươi. Có loại liền đến tìm ta. Có điều lần sau liền không ngừng biến đầu heo. Chu Kiều Trì giận dữ. Số 3. Nhìn thấy Quan Đức Khanh nâng tay lên. Nhất thời rụt cổ một cái. Thức thời địa ngậm miệng lại đi. Chỉ có điều trong mắt tràn đầy oán độc. Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn cùng ngu ngốc như thế Chu Kiều Trì. Sau đó nói, hiệu trưởng, ôn chủ nhiệm, xét thấy Chu Kiều Trì thái độ, cùng với trong âm thầm một ít nghe đồn, ta mãnh liệt yêu cầu báo cảnh, để cảnh sát tham gia việc này. Chuyện này, hiệu trưởng có chút khó khăn. Một khi báo cảnh, việc này cùng tính chất nhưng là khác rồi. Báo cảnh đúng không? Người báo a, ai sợ ai? Chu Kiều Trì hoàn toàn không đem báo cảnh coi là chuyện đáng kể. Dù sao hắn là học sinh, nhiều nhất chính là gọi ra trưởng giáo dục vài câu. Ngươi câm miệng, Ôn Gia Văn lớn tiếng quát lớn. Hắn vẫn luôn rất đồng tình Chu Uyển Phương. Cũng đối với Chu Kiều Trì như vậy, con sâu làm dầu nổi canh ghét cay ghét đắng. Đáng tiếc thế đơn lực bạc, cũng là thương mà không giúp được gì. Lúc này thấy Chu Kiều Trì lại còn dám như thế hung hăng càn quấy. Nhất thời trong lòng tức giận, ngươi con mẹ nó dám hống ta. Có tin hay không lão tử đến giáo dục thử trách cứ ngươi. Chu Kiều Trì cười lạnh nói. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt băng lạnh mà nhìn chết cũng không hối cải Chu Kiều Trì. Tiếp tục nói. Hiệu trưởng, lấy Chu Kiều Trì thái độ như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Nếu như thật sự ngày nào đó chết người, trường học kia danh dự nhưng là cái này Hoắc đồng học. Ta cảm thấy báo cảnh có phải là quá mức rồi. Hiệu trưởng vẫn là không quá đồng ý báo cảnh. Mắt lạnh nhìn hiệu trưởng. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc nói. Nếu không là ta trốn nhanh, Chu Kiều Trì chủy thủ trong tay sẽ cắm vào trong trái tim ta đi. Nếu như vậy ngươi đều cảm thấy này không phải đại sự gì, vậy ta không lời nào để nói. Hoắc Văn Tuấn rất thất vọng. Một trường học nếu như vì danh dự mà lựa chọn tung dung cô tức như vậy ác đồ. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Như vậy trường học, sau đó thành tựu cũng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hiệu trưởng, báo cảnh đi. Ôn Gia Văn vẻ mặt kiên định địa đứng ra nâng đỡ Hoắc Văn Tuấn. Hiệu trưởng, Hà Mẫn cũng lên tiếng. Nàng đồng dạng không muốn nhìn thấy trong trường học có như vậy học sinh xấu tồn tại. Không giống với ngày đó Châu Tinh Tinh. Cái này Chu Kiều Trì rõ ràng đã không thể cứu chữa. Nàng tuy rằng thiện lương, nhưng cũng không cổ hủ. Huống chi hắn còn thương tổn Hoắc Văn Tuấn. Đối với này nàng tuyệt không tha thứ. Hiệu trưởng ánh mắt một trận biến hóa. Chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Cuối cùng vẫn là Quan Đức Khanh đứng dậy. Nàng là cảnh sát thông qua trường học quản lý trường học giới thiệu tiến vào. Hiệu trưởng không dám đắc tội nàng. Thêm vào tình thế bức bách, không thể không đồng ý đi. Được rồi, chúng ta báo cảnh. Xét thấy Chu Kiều Trì bạn học cầm vũ khí hại người hành vi phi thường ác liệt, ta tuyên bố tức khắc khai trừ Chu Kiều Trì. Lập tức có hiệu lực. Nếu lựa chọn báo cảnh, như vậy hiệu trưởng đương nhiên phải làm bổ cứu biện pháp. Mà khai trừ Chu Kiều Trì là hiện nay hữu hiệu nhất bổ cứu biện pháp một trong. Khai trừ lão tử. Lão tử con mẹ nó còn không nhớ nhung. Nghe được mình bị khai trừ, Chu Kiều Trì hùng hùng hổ hổ liền chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá hắn vừa mới chuyển thân, Ôn Gia Văn liền một phát bắt được hắn. Muốn đi, chờ cảnh sát đến rồi lại nói. Lão tử đã không phải trường học các ngươi học sinh. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Chu Kiều Trì dãy dụa liền muốn rời khỏi. Ôn Gia Văn cười lạnh một tiếng. Ngươi tuy rằng không phải học sinh, thế nhưng ngươi là cầm vũ khí hại người nghi phạm. Có chuyện gì? Chờ cảnh sát đến rồi đang nói. Cầm vũ khí hại người. Lại vượt qua 14 tuổi. Cấp độ kia ngồi tù đi. Hoắc Văn Tuấn thản nhiên nói. Nguyên bản còn có chút hung hăng Chu Kiều Trì. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, hậu tâm bên trong rốt cục có một chút sợ hãi. Thả ta ra, ta cũng đã bị khai trừ rồi. Các ngươi tại sao còn không buông ta ra? Để ta đi, ta không muốn ngồi tù. Chu Kiều Trì dãy dụa càng ngày càng lợi hại. Đến cùng là người trẻ tuổi. Chu Kiều Trì thừa dịp Ôn Gia Văn nhất thời thư giãn, tránh thoát hắn ràng buộc, không có ai lôi kéo. Chu Kiều Trì trong lòng vui vẻ liền chuẩn bị trốn cách trường học. Chỉ là chưa kịp hắn chạy ra văn phòng, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc, ngăn chặn duy nhất đường đi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Kiều Trì mắt thấy liền muốn va đầu vào Hoắc Văn Tuấn trên người. Có điều Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không để hắn đụng vào. Giơ chân lên một cái va đầu gối. Chu Kiều Trì nhất thời lảo đảo địa lùi lại mấy bước. Sau đó ôm bụng nằm sấp ở trên mặt đất trên. Đối với này, Ôn Gia Văn bọn người làm như không thấy. Có ta ở, ngươi là chạy không được. Hoắc Văn Tuấn hờ hững mà nói. Nhìn thấy trước mắt tiểu tử này năm lần bảy lượt cùng mình đối nghịch. Chu Kiều Trì oán hận nhìn hắn nói. Ngươi chờ chút, Ô Nha Ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe Chu Kiều Trì uy hiếp, Hoắc Văn Tuấn nở nụ cười. Thật sao? Vậy ngươi để hắn đến đây đi. Ta thấy để là ai không buông tha ai. Ngươi nhớ kỹ lời nói của ngươi nói. Đến vào lúc ấy, ta muốn nhường ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Chu Kiều Trì đầy mặt oán độc địa la lớn. Đối mặt Chu Kiều Trì chó điên như thế uy hiếp, Hoắc Văn Tuấn đều không thèm để ý hắn. Cũng may vào lúc này hậu, cảnh sát rốt cục đến rồi. Cũng không biết là bởi vì thân phận của Chu Kiều Trì có vấn đề vẫn là nguyên nhân khác. Lần này mang đội, lại là tổ chống xã hội đen người. Trải qua quan Đức Khanh nhỏ giọng nhắc nhở, Hoắc Văn Tuấn biết rồi đi đầu chính là Tây Cửu Long tổ chống xã hội đen tổ trưởng Lý Văn Bân. Xem như là cảnh đội bên trong một vị có chút danh tiếng nhân tài mới xuất hiện. Lý Văn Bân ở giải đầu đuôi câu chuyện sau khi, cũng làm người ta đem Chu Kiều Trì kể cả hắn hành hung hung khí cho mang đi. Cho tới Hoắc Văn Tuấn cùng quan Đức Khanh. Bởi vì cân nhắc đến bọn họ tức là người bị hại lại là thân phận học sinh. Vì không làm lỡ bọn họ đi học, liền để cho hai người ở cuối tuần đánh thời gian đi lấy khẩu cung là được. Cứ như vậy, Chu Kiều Trì mang đến bất ngờ cuối cùng cũng coi như kết thúc. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.